Từ Hokage bắt đầu, chương 219, Conan hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cùng Nagato nói chuyện xong, Rosen liền theo Conan đi đến nhà nàng. Nhà của Conan cũng không lớn, trong phòng cũng chỉ có một số đồ dùng cần thiết mà thôi, rất giản dị. Những năm này ngươi sống có tốt không Conan? Vào trong nhà, Rosen nhìn Conan yêu thương nói. Vẫn được lão sư, Conan hai mặt hiện lên ý mừng vui nói. Nhìn Conan như vậy, Rosen trong lòng thở dài, thầm tự trách bản thân mình không chịu đến tìm nàng sớm hơn. Trước đây khi cùng Conan gặp mặt lần đầu, Rosen đã rất coi trọng nàng, không chỉ là vì nàng thiên phú mà còn vì nàng vẻ đẹp sau này. Nên lúc đó hắn đối xử với nàng rất tốt, dạy nàng nấu ăn, nhẫn thuật. Tình cảm hai người rất tốt, Conan cũng dính chặt Rosen không rời. Nhưng được mấy tháng Rosen liền trở về Konoha nên không thể ở lại cùng nàng được. Rosen cũng đã từng hứa là sẽ đến tìm nàng, nhưng mà suốt thời gian hơn 20 năm Rosen cũng chưa từng đến gặp nàng một lần, mà để nàng chờ đợi cho đến bây giờ. Ngay cả lúc nàng bị Hanzo bắt để uy hiếp Nagato cùng Yahiko hai người, Rosen cũng không có mặt để giúp nàng. Đối với Conan, Rosen có lỗi với nàng nhiều lắm. Rosen trong suốt thời gian qua hầu như chỉ dành thời gian cho những nữ nhân của hắn. Rosen vốn định sau khi sự việc tộc Uchiha bị diệt sẽ đến tìm nàng, rốt cuộc là cũng không đến vì Yuki sắp lâm bồn. Rồi sau đó Rosen lại cứ tiếp tục kéo dài cho đến bây giờ, hắn thấy mình vẫn còn quá lơ là chuyện của Conan. Rosen đột nhiên đem Conan ôm vào lòng nói, thời gian qua ngươi đã gặp phải quá nhiều khổ cực rồi Conan, nhưng ngươi yên tâm đi, bây giờ có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi giống như trước kia vậy. Conan hạnh phúc gật đầu. Bây giờ được gặp lại Rosen như thế này, nàng cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc, cũng không còn có oán hận điều gì. Thời gian trôi qua dài như vậy, Conan của ta cũng đã trưởng thành rồi a, đã là một cái xinh đẹp đại mỹ nhân rồi. Ngắm nhìn gương mặt của Conan, Rosen cười nói. Nghe Rosen lời nói, Conan gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng cúi mặt xuống. Nhất là khi nghe Rosen nói đến câu, Conan của ta, thì trong lòng nàng có chút bối rối, và cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như mà có một cái Akatsuki thành viên nào mà nhìn thấy Conan như vậy nhất định sẽ trợn tròn mắt. Bọn hắn thường ngày băng lạnh nữ thần, hôm nay lại như một cái tiểu nữ nhân vậy trong lòng người khác làm nũng. Lão sư, người ở lại với ta một thời gian được không? Conan nhìn Rosen mong chờ nói. Hai người thời gian dài mới gặp lại nhau, Conan cũng không muốn để cho Rosen đi nữa. Conan nàng cũng biết Rosen có rất nhiều nữ nhân, hơn nữa cũng đã có một đứa con gái, nên cũng không muốn độc chiếm Rosen một mình. Conan chỉ hy vọng Rosen trong lòng không quên nàng, như vậy thì nàng đã mãn nguyện rồi. Được thôi, hôm nay ta đến đây vốn là để thăm ngươi, ta cũng có ý định sẽ ở lại đây một thời gian. Rosen cười nói, Rosen muốn bù đắp lại cho Conan một phần nào nên sẽ chiều theo ý nàng, dù sao đây cũng là Rosen ý định ban đầu. Vậy là quá tốt rồi. Chắc lão sư cũng đã đói rồi, để ta đi nấu ăn, lão sư đợi một chút đi. Nghe lời của Rosen nói, Conan vui mừng nói, sau đó liền chạy xuống bếp bắt đầu nấu ăn. Thấy vậy Rosen cười khẽ, sau đó liền ngồi xuống ngắm nhìn Conan, một mặt suy tư. Rosen đang nghĩ có nên cứu Nagato hay không, dù sao Nagato cũng tính là hắn nữa cái đệ tử. Mặc dù Rosen có dục vọng rất lớn, nhưng đối với bằng hữu cùng đệ tử cũng có tình cả, nên Rosen đang phân vân là sau này có nên cứu giúp Nagato hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một lát, Rosen liền thở dài, thôi thì cứ đợi đến lúc đó rồi tính tiếp vậy. Lúc này ở trung ương tháp cao, Nagato cùng Obito đối diện nhau. Nagato, ngươi định sẽ làm gì với Uchiha Rosen đây? Chuyện này không cần ngươi phải lo, Madara, Rosen lão sư sẽ không cản trở kế hoạch của chúng ta. Nagato lạnh lùng nói, đối với kẻ tự xưng là Uchiha Madara này, Nagato hoàn toàn không thể tin tưởng đối phương. Cả hai người bất quá chỉ là đang lợi dụng nhau mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt. Hắn nói như vậy ngươi cũng tin hay sao? Obito nói, nghe vậy Nagato trầm mặc một lát rồi nói, nếu như Rosen lão sư cản trở kế hoạch của ta thì chính tay ta sẽ giết hắn. Nghe được câu trả lời của Nagato, Obito gật đầu thỏa mãn. Nhớ kỹ lời ngươi nói đó Nagato, đến lúc đó thì đừng có do dự là được rồi. Nói xong thì cơ thể của Obito uốn éo trong không gian rồi biến mất. Sau khi Obito đi rồi, Nagato trầm tư suy nghĩ. Rosen lão sư, hy vọng chúng ta không phải đấu với nhau à. Nagato cùng Obito gặp mặt, Rosen hoàn toàn không biết gì, bây giờ Rosen đang cùng Conan trải qua hạnh phúc sinh hoạt đây. Cho dù có biết thì Rosen cũng không quan tâm, bây giờ thực lực của hắn thì ngoại trừ Ososuke Kagura ra thì không còn ai có thể để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ được. Trước thực lực tuyệt đối thì bất kỳ âm mưu quỷ quái gì đều vô dụng. Cách chương.